Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Phạm Nguyên Dị Phi bị ánh mắt của tất cả mọi người gột rửa ngay tại chỗ, suýt nữa trực tiếp bỏ trả ý này là thế nào? Tại sao không ai nói cho anh biết khách mời kỳ cuối là Kỳ Hành? Hơn nữa đối phương còn là bạn đồng hành với anh, Kỳ Ly nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh bạn thân liền hiểu cậu Kỳ Hành kia không hề đơn giản. Y cố gắng kiềm chế sự tò mò, làm bộ hỏi thăm bình thường. Dị Phi, hai người quen nhau à? Nguyên Dị Phi muốn nói lại thôi. Anh và Kỳ Hành có thể không quen được sao? Bọn họ tham gia cùng một chương trình suốt 3-4 tháng. Chưa bàn đến chuyện công việc yêu cầu, ngay cả lén lút cũng. Đang đứng trước camera nên Nguyên Dĩ Phi thật sự không thể nói dối. Anh còn chưa kịp tìm ra từ nào thích hợp để giải thích thì Kỳ Hành đã cướp lời. Đương nhiên, Kỳ Hành nhìn Nguyên Dĩ Phi chăm chú. Anh nói thử xem thầy Nguyên. Câu từ đơn giản nhưng thoang thoảng mùi vị khiêu khích. Nguyên Dĩ Phi im lặng lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Kỳ Ly ăn dưa trực tiếp tại hiện trường, hai mắt sáng quắc. Y dám thề, hai người kia chắc chắn có vấn đề. Bằng không Nguyên Dĩ Phi luôn hào phóng vô tư sao lại cự nữ như vậy. Tần Nhạc nhìn đôi mắt liếc ngang liếc dọc của em người yêu, bất đắc dĩ dùng động tác uống cà phê để che đi ý cười nơi khóe miệng. Ai ngờ Kỳ Ly ngày thường thành thục chững chạc nay bỗng thích hóng chuyện như vậy. Một giây sau, bọn họ nghe Kỳ Hành giới thiệu. Chào hai vị tiền bối, em tên là Kỳ Hành. Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Kỳ Ly. Kỳ Ly mỉm cười đáp, gọi tên thôi. Đừng khách sáo. Vâng, Kỳ Hành trả lời, ánh mắt chuyển sang Tần Nhạc. Thầy Tần, nghe danh đã lâu, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ ngầm đánh giá, khéo léo giấu trong sự khách sáo khiêm tốn. Tần Nhạc hiểu mà không nói, ung dung gật đầu coi như chào hỏi. Thấy bốn vị khách mời tập hợp đông đủ, tổng đạo diễn chương trình Trần Tiêu Vân bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Phần trước, anh Nhạc và Nguyên Bảo thành công giành được chỗ ở cùng bạn đồng hành kỳ này. Bây giờ xin mời dựa theo hướng dẫn, đưa bạn đồng hành của các vị tới địa điểm đó. Kỳ cuối cần quảng cáo ô tô nên khách mời phải tự lái xe suốt toàn bộ chuyến đi. Trước khi bắt đầu ghi hình, chương trình từng thực hiện khảo sát. Tần Nhạc và Kỳ Hành đều có bằng lái xe sử dụng ở nước ngoài. Dưới cơ sở đảm bảo an toàn tuyệt đối, tự đi du lịch cũng không phải vấn đề gì lớn. Kỳ Ly vắng mặt Kỳ trước, thắc mắc hỏi, đi đâu thế, chúng tôi không ở cùng nhau sao? Trần Tiêu Vân nói tiếp, Kỳ Ly và anh Nhạc ở phòng view bầu trời sao, Nguyên Bảo và cậu Hành ở ký túc xá hai người. Phòng view bầu trời sao, nghe cũng không tệ, Kỳ Ly nhớ mày, khá hài lòng với nơi ở tối nay. Thật ra y là kiểu người trọng chất lượng cuộc sống, nếu có thể chọn thứ gì tốt thì y sẽ không bao giờ chọn cái ngược lại. Ký túc xá hai người, em chưa từng trải nghiệm bao giờ cả, Kỳ Hành lẩm nhẩm, nghiêng đầu về phía Nguyên Dĩ Phi. Không ngờ thầy tặng em món quà lớn vậy, em cảm ơn nhé. Tài Nguyên Dĩ Phi ửng đỏ, thiếu chút nữa ngại tới mức muốn đào cây lỗ để chui xuống trốn. Anh có quyết được đâu, anh chỉ bị bàn tay thối của Quý Vân Khải gieo vạ thôi mà. Đương nhiên cái này là tạm thời, ngày mai mọi người sẽ được chọn lại. Trần Tiêu Vân bổ sung, staff đưa địa chỉ khách sạn và chìa khóa xe. Hai nhóm lần lượt nhận đồ, chuẩn bị rời khỏi sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc chương trình thu dọn chuyển bối cảnh, Nguyên Dĩ Phi vội vàng kéo Kỳ Ly qua một góc. Kỳ Ly, kỳ này anh với cậu chung nhóm được không? Để Tần Nhạc và người kia đi cùng nhau. Người kia chính là Kỳ Hành, đến cả tên cũng chẳng dám gọi. Kỳ Ly liếc Kỳ Hành đứng gần đó, hỏi anh, xảy ra chuyện gì thế? Cậu ta cứ một câu thầy hai câu thầy, nghe đặc biệt ghê. Có chuyện gì đâu? Anh với cậu ta trong sáng lắm, Nguyên Dĩ Phi ho khan, nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ cuối. Kỳ Ly không tin lời anh giải thích, nếu trong sáng thì anh tránh người ta làm chi, càng trong sáng, càng có vấn đề. Nguyên Dĩ Phi nghẹn họng, sao giờ anh mới biết Kỳ Ly thích hóng hớt nhỉ? Nguyên Dĩ Phi thấy trả lời qua loa lấy lệ chẳng thể cho qua chuyện, đành phải ấp úng. Bọn anh có chút vấn đề bé tí tẻo, hiện không giải thích rõ ngay được. Đợi lúc nào rảnh anh kể cậu nghe sau. Kỳ Ly hất cằm, cười nghiền ngẫm. Vấn đề bé tí tẹo gì? Bây giờ anh trình bày em nghe thử coi. Nguyên Dĩ Phi gấp đến độ lửa xém lông mày, túm y càng chặt hơn. Cậu mau nói được hay không được luôn đi mà. Kỳ Ly coi như cậu giúp anh, cho anh chung đội với cậu nhé. Dứt lời, câu từ chối của Tần Nhạc liền từ sau lưng truyền tới. Dĩ Phi, em ấy không giúp được đâu. Nguyên Dĩ Phi xoay người, đối diện với vẻ mặt không thể thương lượng kia, lòng càng sầu thêm. Anh biết Tần Nhạc sẽ từ chối nên mới huyền truyền tìm Kỳ Ly nhưng bất thành. Thú thật, quan hệ giữa anh và Kỳ Hành hơi khó tả. Dù sao hôm tổ chức tiệc mừng diễn viên thế hệ mới, hai người họ đúng là đã làm chút chuyện không nên làm vì say rượu. Cái chuyện vận động vô cùng kịch liệt ấy. Kế đó, Nguyên Dĩ Phi liền trốn mất dạng. Sâu diễn viên thế hệ mới siêu hot, đại ngôn, tạp chí, chương trình khác ngỏ ý hợp tác cùng hai người rất nhiều. Tất cả đều nhờ chemistry của họ trong sâu. Bên Kỳ Hành nhận lời, song Nguyên Dĩ Phi dặn cả ekip lẫn người đại diện đẩy hết đi, không có ngoại lệ. Vốn tưởng rằng ở giới giải trí rộng lớn, chỉ cần anh muốn tránh thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện chung. Không ngờ Kỳ Hành lại tham gia du lịch nghèo, chương trình giấu kỹ quá đấy. Kỳ Ly lén lút giao tiếp bằng ánh mắt với Tần Nhạc, ngừng cười nghiêm túc nói. Nếu anh và Kỳ Hành có mâu thuẫn không thể chung đội, chúng ta lập nhóm cũng được. Y nên hỗ trợ khi anh bạn thân cảm thấy tiếp xúc với Kỳ Hành không thoải mái. Cơ mà cái cách Kỳ Hành nhìn Nguyên Dĩ Phi không hề mang theo ác ý xấu xa gì cả. Anh, Nguyên Dĩ Phi đang định mở miệng, Kỳ Hành bèn tiến tới. Đi nào thầy Nguyên, em cất vali của thầy trong cốp xe rồi. Há miệng ngậm miệng đều là thầy Nguyên, nghe còn rất tôn sư trọng đạo, nhưng mấy hành động cậu làm lại chẳng có chút chừng mực nào hết. Nguyên Dĩ Phi thầm mắng, chung quy anh vẫn không nỡ chia rẽ cậu bạn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt với bạn trai, đành phải leo lên xe Kỳ Hành. Quay 3-4 ngày thôi, nhịn tí là xong, Kỳ Hành cong môi, vẻ lạnh lùng dường như vơi bớt. Cậu khẽ gật đầu về phía Tần Nhạc và Kỳ Ly sau đó ngồi vào ghế lái. Đi nào, Tần Nhạc tạm thời cắt ngang tâm hóng chuyện của em người yêu, lên chiếc xe chương trình cung cấp. Hai người di chuyển theo hướng dẫn. Kỳ Ly mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ. Hôm nay là lần đầu tiên em nhìn thấy nắng ở Iceland đấy. Lần trước tới đây, Y và Tần Nhạc vẫn là bạn diễn. Đợi quay xong, anh dẫn em tới thăm căn nhà bối cảnh phim kia nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như đền bù tiếc nuối về mối tình của Ôn Quỳnh và Lộ Diệu, cũng cho bọn họ cơ hội trở lại chốn cũ. Vâng, Kỳ Ly mỉm cười. 40 phút sau xe dừng ở khách sạn được chỉ định. Lúc có hai người Tần Nhạc là bạn trai ưu tú nhưng đi quay sâu vẫn là một đàn anh hợp lệ. Từ chuyển hành lý đến nói chuyện với lễ tân đều được giải quyết thỏa đáng. Khi hai người vào phòng, Kỳ Ly liền choáng váng. Một căn phòng đôi tiêu chuẩn, diện tích không lớn. Ngẩng đầu sẽ thấy trần nhà dán hình bầu trời sao. Bên cạnh còn cẩn thận ghi chú, kinh phí có hạn, cần dùng trí tưởng tượng. Phòng view bầu trời sao là như thế này ấy hả? Không hổ là chương trình keyboard kẹt xỉ. May mà căn phòng tương đối sạch sẽ. Kỳ Ly nhớ tới format chương trình, nhanh chóng chấp nhận sự thực. Bởi vì đang chuyển tiếp giữa các kỳ nên hôm nay chưa phải buổi ghi hình chính thức, không có quá nhiều yêu cầu. Kỳ Ly và Tần Nhạc chia ra quay nội dung riêng rồi kết thúc công việc. 10 giờ tối, camera trong phòng tắt, Kỳ Ly nghe tiếng nước chảy truyền ra phòng tắm, lại muốn hóng chuyện tiếp. Y vừa mở Weibo đã phát hiện chương trình lên hot search, nguyên nhân bắt nguồn từ một topic trên diễn đàn giải trí. Mó à, hôm nay bạn tôi đi du lịch Iceland tình cờ gặp được ekip chương trình du lịch nghèo. Tần Nhạc, Nguyên Dĩ Phi, Kỳ Ly, Kỳ Hành, chương trình định bay lên trời hả? Đính kèm tấm hình 4 người đứng tại bãi đậu xe sân bay. Do ghi hình ở nước ngoài, chương trình không che giấu hành tung khách mời nên mới bị đồng bào Hoa Quốc chụp trúng. Topic đăng vào 2 tiếng trước, có người repost lên Weibo thu hút sự chú ý của fan. Nhìn hình thì bọn họ chia nhóm Tần Kỳ Kỳ Nguyên nhỉ. Quý Vân Khải xuống xe giữa chừng à, khá chắc kèo du lịch nghèo là sâu hẹn hò trá hình. Ha ha ha, Nguyệt Quý và Cất Cánh tập hợp, quá châu bò. Khỏi cần nhớ thương Tam Tiểu Thư nữa, cậu ấy không xuống xe giữa chừng đâu, phần 2 bộ xích tử thần thám sắp online, hoan nghênh tới xem. Nhập hồn vào nhân viên công tác tại hiện trường, ghen tị quá đi mất, được trực tiếp coi các anh đẹp trai hú hí với nhau. Mau phát sóng đi, có thể livestream không, xin mấy người đấy, fan trăng tròn CP khóc ngất trong nhà vệ sinh, thuyền của tôi chìm rồi hu hu hu hu hu. Bạn có cần hin không? Cái loại ngọt gấp đôi bình thường ấy, phần bình luận đa số đều là fan CP, Dưới thế tiến công dữ dội kia, mấy lời bất mãn của fan Only đều bị đẩy tuốt xuống dưới. Kỷ Ly đọc vài cái bình luận, tạm hiểu sự việc. Nếu nói ship đầm nào lớn mạnh nhất nửa năm gần đây thì không thể không kể đến CP Nguyên Dĩ Phi và Kỳ Hành. Hai người lấy thân phận mentor, diễn viên để hợp tác đóng 4 đoạn phim ngắn trong show. Anh đẹp trai kết hợp với anh đẹp trai đúng là bổ mắt. Kỳ Hành mang thân phận cậu ấm nhà giàu thành phố, còn đạt danh hiệu thủ khoa ngành diễn xuất. Bối cảnh chân thực lẫn thiết lập tính cách như vậy sẽ hấp dẫn vô số trái tim thiếu nữ. Điều khiến người ta càng thêm thích thu hú hết chính là một Kỳ Hành lạnh lùng xuất hiện trước màn ảnh lại hoàn toàn thay đổi khi đứng trước mặt Nguyên Dĩ Phi. Ở tập đầu chương trình diễn viên thế hệ mới, Kỳ Hành đã ngỏ ý, trách móc. Anh nhưng quay đầu liền mềm giọng dỗ dành người ta. Thầy ơi, em sai rồi à? Trong fan cam, có fan nguyên cảm thấy Kỳ Hành đang ké phim Nguyên Dĩ Phi song căn bản với giá trị nhan sắc, gia thế lẫn năng lực của cậu thì cậu đâu cần phải làm thế. Thời điểm quay phim ngắn, Nguyên Dĩ Phi bất cần bị đồ rơi trúng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là thí sinh tham gia chương trình, Kỳ Hành lại dám nổi giận với tổ đạo cụ ngay tại hiện trường. Bởi vì sự cố ấy mà cậu nhận được rất nhiều thiện cảm từ fan Nguyên. Bất kỳ lúc nào camera quay tới, bên cạnh Nguyên Dĩ Phi luôn xuất hiện bóng dáng Kỳ Hành. Tất cả lập tức khiến lượng fan CP của hai người tăng vọt trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Kể từ khi Nguyên Dĩ Phi debut, anh luôn lọt top các mỹ nhân do fan bình chọn, vô số CP lấy anh làm trung tâm được thành lập. Nguyên Dĩ Phi không ngại việc fan gán ghép CP nhưng lần này thì khác, dường như anh không muốn chủ động. Tạo hin với Kỳ Hành rơi vào mắt fan CP lại thành hin ngầm, càng không chủ động tung hin càng có vấn đề. Cất cánh CP là thật, niên hạ tuyệt nhất, bởi vậy fan các thuyền có mặt Nguyên Dĩ Phi đều chọn về đội Kỳ Hành, ngày nào cũng đùa nhau. Hôm nay cậu chủ Hành đã theo đuổi được thầy Nguyên chưa? Thông qua cách thức ở chung thì hiển nhiên là chưa rồi. Cạch, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, cắt ngang tâm trạng phấn khởi ăn dưa của Kỳ Ly. Việc đầu tiên Tần Nhạc làm sau khi tắm xong là kiểm tra camera gắn trong phòng, cuối cùng không quên dùng bao ni lông đen che ống kính. Tần Nhạc chỉ quấn khăn ngang eo, phơi bày trọn vẹn cơ bụng đều tăm tắp. Kỳ Ly rời mắt khỏi điện thoại, ngầm đánh giá cơ bụng của anh người yêu. Quá mơ lầm, body đẹp ngắm mãi cũng chưa chán. Tần Nhạc bị tầm mắt nóng rực kia dọa căng thẳng, thở gấp hơn. Bé Ly ơi, đêm nay anh ngủ chung với bé được không? Trước thời gian ghi hình sáng mai anh sẽ về giường mình. Rõ ràng thân cao hơn 1m8 nhưng lại nói bằng giọng điệu vừa ngoan vừa dính người. Kỷ Ly vén chăn, chừa cho hắn nửa cái giường. Mau qua đây, Tần Nhạc hài lòng ôm Kỷ Ly, đặt cằm lên cổ y cọ cọ. Đang xem gì thế? Xem hin CP Dĩ Phi và Kỳ Hành ấy mà. Kỷ Ly vui vẻ đáp. Tần Nhạc nhớ tới sự việc phát sinh tại sân bay hôm nay, ý vị sâu xa nói. Cái cậu Kỳ Hành này tuổi không lớn nhưng tầm ngầm phết. Ồ, em không cảm thấy hôm nay cậu ta có chút địch ý với anh à? Kỷ Ly lắc đầu, không chú ý lắm. Cậu ta có địch ý với anh hả? Trước đây hai người từng gặp nhau chưa? Chắc là do CP của anh và Dĩ Phi được coi là chiến hạm trong fandom. Tần Nhạc bật cười, nhắc đến chuyện cũ. Hồi đó em cũng lọt hố đây thôi. Thời điểm CP, Nguyệt Quý và Cất Cánh chưa xuất hiện, fan trăng tròn CP cực kỳ lớn mạnh. Mặc dù Tần Nhạc hay Nguyên Dĩ Phi không cố tình tạo hin song vẫn có người lên thuyền nhờ các bộ phim. Sao anh vẫn nhắc đến nó thế? Ý của anh là Kỳ Hành để tâm tới Dĩ Phi nên mới đặc biệt chú ý người từng ghép CP cùng cậu ấy. Mắt nhìn người của Tần Nhạc cực chuẩn. Hắn nghĩ tình cảm Kỳ Hành dành cho Nguyên Dĩ Phi không phải tuổi trẻ bốc đồng mà là tình cảm kiên định sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu. Trông Kỳ Hành lạnh lùng nhưng một khi nghiêm túc thì dục vọng kiểm soát lẫn chiếm hữu chắc chắn sẽ không hề thấp. Đương nhiên hắn biết Nguyên Dĩ Phi đang trốn tránh. Tuy nhiên Tần Nhạc là người ngoài. Hắn không có nghĩa vụ can thiệp vào gút mắc tình cảm của người khác. So với việc hóng chuyện, hắn càng muốn ôm em người yêu nhà mình hơn. Lần này casting như nào? Tần Nhạc nói, anh biết kết quả rồi mà. Kỷ Ly đã chia sẻ tin tức với hắn đầu tiên. Em phải đối diễn đúng không? Diễn cùng ai? Nội dung ra sao? Tần Nhạc rất hưởng thụ khoảng thời gian yên bình hiện tại. Kỷ Ly nhớ tới những ngôn hành cử chỉ mình là lúc đóng vai yêu tăng, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhạc thuận miệng hỏi, nhưng khi trông thấy ánh mắt kỳ lạ của Kỳ Ly thì bỗng phát hiện ra. Yêu Tăng, Yết Tăng, e rằng nội dung thử vai không hề trong sáng, có gì đâu, em với Tử Án Chi thay phiên đổi vai thôi. Kỳ Ly nghiêng người, gãi gãi yết hầu Tần Nhạc, đều vì công việc cả, anh sẽ không để bụng nhỉ. Tần Nhạc khẽ cười, bó tay chịu thua. Đúng, bọn họ chỉ diễn thử, mặc dù hắn ghen nhưng không thể ngăn cản đối phương làm việc. Anh không để bụng, cơ mà, Tần Nhạc hôn đầu ngón tay Kỳ Ly, dụ dỗ. Bé Ly, em diễn cho anh xem thử nhé. Hắn đột nhiên tò mò, thậm chí còn khá kích động. Chẳng biết khi Kỳ Ly đóng vai Yêu Tăng sẽ quyến rũ tới mức độ nào. Bây giờ á, Kỳ Ly hỏi, không định từ chối. Tần Nhạc gật đầu, giả bộ bình tĩnh đáp. Dù sao sớm hay muộn cũng quay, anh với em thử tìm cảm giác, luyện tập cùng ảnh đế như anh. Không thiệt, hai chữ mang theo cảm giác cấm dục khó tả. Nội tâm Kỳ Ly gợn sóng, chắc là vì vai diễn vẫn ảnh hưởng hoặc do dáng người Tần Nhạc quả thực vô cùng hấp dẫn nên Kỳ Ly muốn xem liệu đối phương có bị Yêu Tăng hấp dẫn không. Cũng muốn chứng kiến một Tần Nhạc luôn biết kiềm chế bị chọc tới độ mất kiểm soát. Bọn họ là người yêu, bây giờ lại chẳng có ai ở đây. Vậy anh phối hợp với em nhé. Kỳ Ly lẩm bẩm, hai má nóng hổi. Thử vai khác với việc biến người yêu thành bạn diễn, nghe khá thú vị. Tần Nhạc không ngờ hắn có thể dỗ người yêu diễn, tim như ngừng đập rồi nhịn không được mỉm cười. Ừ, nhất định anh sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Kỳ Ly nổi ý muốn đùa dai, tìm một cái cà vạt. Tần Nhạc nhướng mày, ngấm ngầm nhìn em người yêu từ từ tiến tới gần chồng cà vạt vào cổ mình. Kỳ Ly vòng ra đằng sau Tần Nhạc. Y vươn tay lên, lướt dọc theo đường hoa văn trên cà vạt, một tay khác nắm đầu cà vạt quấn chặt từng vòng. Tựa hồ muốn để đối phương dần dần đắm chìm trong sự dịu dàng hư ảo. Anh xem đi, tiếng thì thầm cuốn theo hơi nóng, như đang cố ý thị uy. Em làm thế này với Tử Án Chi đấy, không quá phận nhỉ? Tần Nhạc nghiêng đầu, trông thấy khóe mắt ửng hồng ngại ngùng của Kỳ Ly, dục vọng tích tụ đột ngột bạo phát nhưng bị hắn cố gắng đè xuống. Hắn móc dây cà vạt quấn cổ mình, dùng sức kéo. Kỳ Ly không kịp phản ứng, đột ngột mất đi quyền khống chế. Một giây sau trời đất quay cuồng, y ngã trên giường. Lúc Kỳ Ly hoàn hồn thì cổ tay y đã bị cà vạt quấn chặt. Tần Nhạc dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế y, đè lên đỉnh đầu. Gậy ông đập lưng ông, cục cưng, anh làm vậy cũng không quá đáng chứ. Kỳ Ly nhìn vào đôi mắt lấp lánh ý cười kia, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Bất đắc dĩ nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu bạn diễn là anh, chắc chắn em sẽ thử vai thất bại. Năng lực kiểm soát của người đàn ông này vượt ngoài sức tưởng tượng. Tuy nói sẽ hợp tác nhưng khi đối mặt với mê hoặc vẫn thờ ơ không động lòng. Tần Nhạc buông y ra, cúi thấp người xuống. Cục cưng, anh cam tâm tình nguyện để em giết. Hai người đột nhiên tiếp xúc gần nên Kỳ Ly bèn cảm nhận được Tần Nhạc đang kích động. Y rút bàn tay bị cà vạt buộc chặt. Ôm lấy cánh tay người yêu, nhỏ giọng gọi. Tần Nhạc à, cũng chẳng rõ ai là người. Vượt rào, trước, một lưỡi dây dưa, trao nhau nụ hôn sâu giữa đêm khuya. Chân tình tuôn trào, thiêu đốt không khí xung quanh. Không biết qua bao lâu, Tần Nhạc chủ động dừng lại. Hắn ôm chặt người trong lòng, khiến cơ thể bọn họ dính sát. Kỳ Ly mở đôi mắt phủ kín hơi nước, chậm chạp gọi hắn bằng giọng mũi. Tần Nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay không ổn, ngày mai còn phải đi quay nữa. Tần Nhạc nghiến răng, dùng lý trí nói. Anh sẽ không ngừng được mất. Hai người đã lâu không giao lưu sâu. Tần Nhạc không muốn giải phóng dục vọng ngay lúc này, tránh chuyện mất khống chế gây ảnh hưởng tới tiến độ ghi hình. Kỳ Ly bị Tần Nhạc ôm chặt đến khó thở, kích động bối rối. Y không ăn phận dướn người, hôn lên bờ môi nóng bỏng của Tần Nhạc xong liền lùi lại. Thế giúp đỡ lẫn nhau một chút nhé. Được, ngày kế, buổi ghi hình chương trình bắt đầu, ekip chia 4 vị khách mời sang 2 địa điểm rồi cùng nhau tập hợp. Kỳ Ly tưởng chương trình sẽ tiếp tục gây khó dễ, không ngờ Trần Tiêu Vân bỗng. Đổi tính, mọi người đều rất vất vả trong hành trình du lịch ngẫu nhiên cho nên tổ đạo diễn quyết định sắp xếp một chuyện du lịch xa hoa cho cả 4 vị khách mời. Đạo diễn nghiêm túc đấy à? Kỳ Ly hoài nghi. Mọi người không quên căn phòng view bầu trời sao hôm qua đấy chứ? Hậu kỳ giúp tôi chèn phụ đề thật lớn nhé. Trần Tiêu Vân vặn to loa. Tôi dám khẳng định đây là chuyến du lịch xa hoa hàng thật giá thật. Tuyệt đối không thu bất kỳ khoản nào hết. Kỷ Ly và Nguyên Dĩ Phi nhìn nhau cười. Quý Vân Khải có cái vận may gì thế này? Vừa đi một cái là chương trình đột nhiên hào phóng hẳn ra. Chúng tôi chuẩn bị tổng cộng 4 hạng mục trải nghiệm, chọn lấy 2. Xin các vị khách mời quyết định lịch trình ngày hôm nay trước nhé. Dứt lời, nhân viên công tác mang vali tới. Kỷ Ly đại diện bốc chúng. Tắm suối nước nóng. Iceland là một trong các quốc gia sở hữu nhiều suối nước nóng tự nhiên nhất thế giới, trong đó suối nước nóng Tính Kiềm lên đến 200 cái. Hàng năm thu hút rất nhiều người dân địa phương lẫn du khách tới thư giãn. Cuối tháng 5 tại Reykjavik vẫn khá lạnh. Tắm suối nước nóng là điều rất đáng để hưởng thụ lúc bấy giờ. Kỷ Ly hài lòng với lựa chọn của mình. Y không hề biết tấm thẻ kia vừa xuất hiện đã khiến cả đám PD nữ phát cuồng. Trời mới biết các cô chờ ngày này bao lâu rồi. Ai bảo chỉ có đàn ông thích ngắm body phái nữ. Các cô cũng khoái ngắm body mấy anh lắm á. Dáng người anh nhạc thuộc hàng cực phẩm trong giới giải trí. Kỷ Ly mang hình tượng quyến rũ thuần khiết. Đại mỹ nhân Nguyên bảo chỉ cần nhìn mặt đã đủ chết. Quý công tử Kỳ Hành sở hữu body vai rộng eo thon tiêu chuẩn. Cứu, tưởng tượng chút thôi mà nước miếng chảy ròng ròng. Hỡi các chị em thuộc hội mê trai, cùng nhau xông lên nào. Cách chương.